Dòng đời thay đổi được con người. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học sinh giỏi tập trung đầy đủ ở sân trường, nó ngồi ở góc nào đó đợi xe nhưng không một ai thấy được nó cả, cầm tờ báo sáng nay trên tay, người luôn tỏa sát khí tuy gương mặt cô để bất cứ cảm xúc nào nó muốn bóp nát tờ báo nhưng chưa làm, và một việc khiến nó khó chịu nữa. Xe đến, nó bước lên ghế ngồi và không một ai dám ngồi bên cạnh kể cả hắn và Linh. Tuy khó hiểu nhưng không ai dám hỏi nó cả. Đợi 15, chuyến bay sẽ bắt đầu, Hân, Nhi, Kevin, Lenka đã đứng đợi nó từ sáng. Không cần gọi nó kêu những người đó ra nói chuyện. Có chuyện gì cần dặn dò à chị? Lenka, chuyện người bị công ty Vương bảo mua chuộc, chị nói là kêu hắn đến gặp chị sau khi ra tù mà tại sao lại chưa thấy hả? Dạ chuyện đó, khi chị về em nhất định sẽ đưa hắn tới ạ. Lenka cúi đầu, nó quăng tờ báo xuống đất, Kevin nhặt lên đọc thì cả bốn đều giật mình, một sản phẩm mỹ nghệ của công ty JS đã được kiểm tra là đồ giả, theo được biết đây là sản phẩm của công ty chi nhánh bên Anh và Hàn. Và một công xưởng nhỏ ở Nhật đã bị đốt bởi một nhân viên công ty. Cảnh sát đã bắt được tội phạm và chờ quyết định của ban lãnh đạo công ty chi nhánh. Nói đi, giải thích tại sao lại có chuyện này xảy ra mau. Sao lại có chuyện này được? Hân, không lẽ nhân viên bị mua chuộc và tung ra sản phẩm giả? Kevin, các người đi về và giải quyết những chuyện này cho tôi, bắt những nhân viên đó nộp mạng. Còn công xưởng lo mà tính đi, phải phạt kẻ đó bán sống bán chết cho tôi. Nghe rõ chưa? Vâng thưa chủ tịch, đồng thanh, còn nữa, dạo này tôi thấy các người lơ là công việc lắm đó. Lo mà tập trung đi, sắp tới đích rồi mà. Nó lấy tay chạm trán tỏ vẻ khó chịu, còn 4 nanogram đó thì đang cúi đầu. Ngay khi chuyến bay của nó khởi hành, 4 người nhanh chóng mua vé máy bay về nước không chờ một giây. Tớ sẽ bắt những kẻ đó sẽ phải hối hận vì chuyện này. Kevin giơ nắm đấm, đúng vậy, đã như thế còn dám phản bội chúng ta. Chúng sẽ trả giá cho việc này gấp N lần. N lần là cô có số miêu tả. Đầu tiên tất cả sẽ đến trường tham quan rồi đến ký túc xá. Ký túc xá, cất đồ chuẩn bị đi ăn. Nó, Linh, hắn và Tùng chung một phòng, Nguyệt, Vi, Ân, Trang chung một phòng, Hoàng, Lâm, Tuấn chung một phòng. À Hoàng và Lâm cũng nằm trong top học sinh giỏi nhất trường. Sao hai đứa nó lại có thể vào cùng phòng với Tùng và Bảo chứ? Trang tức giận quăng đồ xuống. Bình tĩnh đi, rồi chúng sẽ trả giá cho việc này. Nguyệt nói một cách chắc chắn, vừa cất đồ thì có điện thoại, tỷ à em biết chuyện sáng nay rồi, tỷ có sao không? Bi, ở đâu, chúng em qua Mỹ phỏng vấn mới dám điện đâu dám dùng điện thoại quốc tế đâu ạ, chị cô sao nhưng ông ta đang rất vui và chính ngày hôm nay ông ta sẽ thông báo cho chị việc đó. Ý tỷ là ba tỷ, ừ ông ta, thôi em cúp đây ạ, em là Ngọc Minh, giám thị bước vào, sao, ba em tới gặp, nó thở dài rồi bước xuống gặp ba. Hai cha con gặp nhau mà nhìn như thể không quen biết, đặc biệt là nó. Ta có chuyện vui nên con dẹp khuôn mặt đó đi. Ba nó cau mày lại. Vậy con xin lỗi, thế chuyện vui mà muốn nói là gì? Đến công ty với ta. Chấm, nó bước theo ba nó ra xe đang chờ ngoài cổng, Linh nhìn theo nó nãy giờ và hiểu được nó khó chịu đến mức nào. Tới công ty nó và ông ta lên thẳng vào phòng, ông ta thì ngồi trên ghế nó thì đứng nhìn thẳng vào mặt ông ta với cái suy nghĩ. Ông chỉ có thể ngồi ở đó vài tháng nữa thôi ông già à, vì vậy mà dáng tận hưởng chứ đừng mà gây oán với tôi. Vậy có nói chuyện vui ấy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con làm gì mà hấp tấp thế, lại đây và ngồi uống trà tận hưởng niềm vui của ta đi. Ông ta rót ly trà mà nó nhìn cô muốn uống tí nào trông nó quá ô uế khi mà một người như nó phải uống thứ ghê tởm đó. Miễn cưỡng nhìn ly trà. Được rồi, ta sẽ kể cho con nghe. Rất hứng thú, bỗng nhiên có một công ty mở chi nhánh ở Singapore cho ta, khá lớn đây, như vậy ta cũng cô cần đụng tay chân gì. Chỉ cần xem CTI đó làm dùm thui há há, như vậy vài tháng nữa ta sẽ thắng CTI JS, chúc mừng, còn nữa, có một số nhân viên ta mua chuộc nhưng tiếc thay có một người bị phát hiện. Dù gì cũng giảm được một số khoản tin tưởng lớn của công ty JS há há. Chắc sẽ tạo cho chủ tịch CTI đó một điều khủng khiếp. Còn nói quả không sai. Trò chuyện xong nó rời khỏi đó và ngay lập tức không suy nghĩ dùng điện thoại quốc tế điện cho ba giám đốc. Nếu như lượng khách hàng giảm xuống và có nhiều tin tức xấu thì đừng trách tôi. Vâng thưa chủ tịch, ông đã khiến tôi vừa vui vừa bực đây. Cách chương.